Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 48, góc truyện audio.com. Càng ngày đường quả càng nổi tiếng, chiếm giữ mọi thứ hạng của các bảng xếp hạng từ phần mềm nhạc trực tuyến đến các app nghe truyền thống. Tất cả đều là những ca khúc của đường quả, ban đầu, nhiều người còn nghi ngờ năng lực của đường quả, nhưng khi thử nghe một vài bài, họ đã bị giọng hát của cô thuyết phục. Khó khăn nhất là lúc đặt mua album của những ca khúc này, hoàn toàn không thể tìm mua. Một phần là vì những album này chỉ số lượng nhất định, một phần vì sức hot của đường quả. Những ca từ bắt tai cùng giọng hát ngọt ngào đã lôi cuốn người nghe khiến họ không thể dứt ra được, dẫu sao đây cũng là album đầu tiên. Kỷ niệm thời kỳ ra mắt của ca sĩ đường quả, nên rất nhiều người muốn sở hữu. Chỉ sợ rằng nếu hiện tại không mua được thì tương lai sẽ không bao giờ mua được. Tuy rằng trên các phần mềm nghe nhạc trực tuyến đều có những bài hát này, chất lượng vẫn rất tốt, đủ để mọi người cùng nhau trải nghiệm, đánh giá năng lực của đường quả. Nhưng nếu được chọn giữa nghe nhạc trực tuyến với có trong tay một album bản siêu giới hạn, chắc chắn mọi người sẽ lựa chọn phương án số 2, ý nghĩa. Giá trị của chúng hoàn toàn không thể so sánh với nhau, đặc biệt là fan hâm mộ của đường quả. Ngay từ đầu liền đã có rất nhiều người nhanh chóng tranh đoạt nhau, còn lại một ít người còn chần chừ. Kết cục đành phải tiếc nuối vì album này không bán lại ở bất cứ trang thương mại nào khác, chỉ độc quyền tại công ty của Trần Việt Sinh. Điều này khiến cho album đường quả hiếm có, giá trị vô cùng. Không ít fan hâm mộ đường quả còn lên Weibo của Trần Việt Sinh để lại những bình luận cầu xin, tỏ ý hỏi vị kia có thể mở bán đợt 2 cho sản phẩm này không. Đáng tiếc câu trả lời của Việt Sinh là không thể, lúc này. Lục Kỳ cũng vừa từ chương trình dã ngoại thực tế trở về, vừa về nước. Cô đã được quản lý thông báo thông tin đường quả này đã nổi tiếng khắp cả nước, Lục Kỳ không tin vào tai mình nữa, mấy ngày trước. Cô ta còn đang hung hăng tự kiêu vì bản thân có thể sáng tác một ca khúc riêng cho show thực tế của mình, vậy mà bây giờ, khắp đường lớn ngõ nhỏ, đầu đầu cũng nghe thấy mọi người ngâm nga những bài hát của đường quả, lúc này, cô ta mới thấy mình mới nực cười làm sao. Cô ta cho rằng, chỉ cần mình tung ra tin tức xấu, hát show nước bẩn trên người đường quả là có thể khiến cô ta thân bại danh liệt. Không ngờ, cái tên Trần Việt Sinh có thể vì cô ả mà diễn trò như vậy, xem ra tình cảm giữa hai người cũng khá sâu sắc. Ký chủ, cuối cùng tôi đã minh bạch. Hệ thống sau một thời gian dài biến mất nay đã quay trở lại, nó một lần nữa lên tiếng tìm đường quả nói chuyện. Trong lúc đó, đường quả đang tập trung viết ca khúc mới, đột nhiên nghe được âm thanh hệ thống, cô mất hứng buông bút xuống, hỏi, ngu xuẩn hệ thống. Nhà ngươi minh bạch cái gì, cô đang muốn trả thù, đúng hay không, ký chủ, tôi chắc chắn cô đang âm mưu trả thù. Hệ thống vô cùng chắc chắn khẳng định cô muốn trả thù nam chính nữ chính, muốn trả thù Trần Việt Sinh, cũng muốn trả thù cả Lãnh Duệ. Thấy tôi nói rất đúng phải không, ký chủ, tôi còn tưởng rằng khi trải qua nhiều thế giới như vậy, cô đã sớm mất đi rất tình cảm. Không ngờ hệ thống lại đoán sai, thật bất ngờ khi nội tâm cô vẫn lưu lại chút tính người, đường quả nhẹ nhàng cười, nói tiếp đi. Cô muốn nghe tôi sẽ nói, hệ thống dường như đang giận dỗi, phụng phịu nói tiếp, bởi vì cô đã trải qua rất nhiều thế giới. Gặp phải đủ mọi khung bậc cảm xúc, phản bội có, lừa gạt có, tra tấn có. Chính vì phải tra giá quá nhiều khi đã chót trao thân tin tưởng những người khác, bởi vậy nó ảnh hưởng không nhỏ đến những cảm xúc của ký chủ. Cô đã bị tổn thương từ tinh thần đến thể xác, từ đó tính cách cũng dần dần bị hắc hóa, nhưng ký chủ của tôi, cô cũng không phải kẻ tầm thường. Cho dù tính cách bị hắc hóa cũng quyết không từ bỏ, cô vẫn tiếp tục xông pha mặt trận cùng với hệ thống xuyên qua thật nhiều thế giới. Sự lựa chọn của cô là cố sống sót, tiến hành trả thù, thật đáng khen cho sự thông minh của tôi. Bằng việc xem lại những hành động trả ký chủ ở những thế giới trước, hệ thống đã rất thông minh nhận ra, hệ thống thận trọng nói. Trong khoảng thời gian này, tôi đã nghiêm túc tự hỏi lại chính mình, thậm chí còn phải nghiên cứu thật kỹ cốt truyện. Từ đó càng thêm rõ ràng những đường đi nước bước của ký chủ, đường quả kẹp bút máy giữa hai ngón tay, khóe miệng câu lấy ý cười nhàn nhạt. Cô lười nhác dựa lưng trên ghế sofa, lẳng lặng nghe những lập luận hệ thống. Cô muốn trả thù Lãnh Tử Việt là bởi hắn dám phụ nguyên chủ. Cô muốn trả thù Lục Kỳ là bởi cô ta luôn tìm cách hãm hại nguyên chủ. Cô muốn trả thù Trần Việt Sinh là bởi hắn muốn giúp người tình mà tổn thương những người vô tội. Vốn là một vị tiền bối trong giới âm nhạc nhưng lại luôn tìm cách chèn ép một con kiến hôi như nguyên chủ. Bởi vì Lục Kỳ mà hắn có ý định phong sát cô, khiến cô không còn đường nào để đi, cuối cùng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cô muốn trả thù Lãnh Duệ, là bởi, vì cái gì? Hệ thống hít sâu một hơi, đáng tiếc nó không có hệ hô hấp, nói. Bởi vì Lãnh Duệ đã từng là kim chủ của nguyên chủ, nếu không phải do cô xuất hiện, nguyên chủ sẽ an ổn ở bên Lãnh Duệ 3 tháng. Nhưng cuối cùng chỉ vì một lời nói của Lãnh Tử Việt, hắn nói nguyên chủ là bạn gái cũ của mình. Còn nói nguyên chủ luôn tìm đủ mọi cách để hãm hại người hắn yêu nhất là Lục Kỳ, vậy nên nguyên chủ đáng thương bị đá khỏi biệt thự. Cách chương.